Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 175, trở thành vực chủ. Tối cường vực chủ, tại sao có thể như vậy? Một cái siêu năng văn minh chung, bên trong mọi người, mỗi một người đều sắc mặt đại biến. Cái này siêu năng văn minh mẫu tinh bên trên, khắp nơi đều là đáng sợ hỏa diễm. Đây là một cái nắm trong tay hỏa hệ lực nhất siêu năng văn minh. Hiện tại, cái này siêu năng văn minh nội bộ, còn có hai cái vực chủ tọa chấn. Cái này tám cái siêu năng văn minh, trên cơ bản, đều là sở hữu một cái bá chủ. Mấy cái vực chủ, cộng thêm mấy chục cái tinh chủ ngay vừa mới rồi. Bọn họ bá chủ dấu ấn sinh mệnh, hoàn toàn tiêu thất. Điều này làm cho cái này siêu năng văn minh bên trong mọi người. Mỗi một người đều sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ bá chủ cư nhiên sẽ chết rồi. Cái này một lần, nhưng là xuất động ước chừng 8 cái bá chủ. Thế nhưng, 8 cái bá chủ đều giao cho ở tại địa cầu. Đây cũng làm cho cái này siêu năng văn minh bên trong những người này. Như thế nào dám tin tưởng? Hiên Diễm vực chủ, mới vừa nhận được tin tức. Linh Hàn văn minh bá chủ cũng đã chết. Lúc này, một cái người đến đây hội báo. Lam Đình văn minh bá chủ cũng mất tin tức. Hội báo không ngừng đi lên. Rất nhanh, những thứ này siêu năng văn minh liền đều biết. Bọn họ bá chủ, chết rồi. 8 cái siêu năng văn minh bá chủ, toàn bộ đều gãy ở tại địa cầu. Không có khả năng, điều này sao có thể? Lâm Phong coi như cường thịnh trở lại tại sao có thể là bá chủ đối thủ? Mấy cái này siêu năng văn minh chung, mọi người đều không thể nào tin được. Không phải do bọn họ như vậy. Thật sự là quá khó có thể tin. Rất nhanh, cái này 8 cái siêu năng văn minh chung, còn lại vực chủ đều đi qua siêu năng internet, tụ tập ở tại một chỗ hư nghĩ trong không gian. 10 tháng trước, Lâm Phong vẫn là 13 giai. Coi như cái này 10 tháng, hắn đến rồi 14 giai, cũng không khả năng đánh thắng được 8 cái bá chủ. Chẳng lẽ khác văn minh nhúng tay? Cái vực chủ nghĩ tới loại khả năng này. Không phải, chúng ta bá chủ cuối cùng phát tới tin tức, giết chết hắn chính là Lâm Phong. Chúng ta Linh Hàn văn minh chuẩn bị cử tộc rời đi. Lâm Phong thực lực đã đạt đến 10 ngũ giai. Một ngày hắn trở thành giới chủ, chính là của chúng ta mạt nhật. Linh Hàn văn minh một cái vực chủ nói. Cái này văn minh, thình lình chuẩn bị cử tộc rời đi. Cái gì? Lâm Phong đã trở thành 10 ngũ giai rồi hả? Làm sao có khả năng? Những thứ khác vực chủ đều có chút không dám tin tưởng. Trận này hội nghị cuối cùng cũng không có đạt thành chung nhận thức. Cái này 8 cái siêu năng văn minh chỉ là như kiến bò trên chảo nóng, lẫn nhau từ đối phương nơi đó chiếm được một ít tin tức cùng tính toán của đối phương. Bất quá, cái này 8 cái siêu năng văn minh cuối cùng đều là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, cũng không khả năng vặn cùng một chỗ. Cuối cùng, ở nơi này một hồi hội nghị chi có 3 cái siêu năng văn minh quyết định cử tộc rời đi. Còn có 5 cái siêu năng văn minh cũng là cảm thấy có thể là khác văn minh nhúng tay số lượng hoặc là Lâm Phong mời tới cái gì bang. Loại này, cái này 5 cái siêu năng văn minh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Linh Hàn văn minh vực chủ theo như lời nói. Cuối cùng, bọn họ phái ra một số người chuẩn bị đi phụ thuộc vào cái khác cao cấp hơn siêu năng văn minh. Lấy cử tộc dựa vào làm điều kiện, nỗ lực khiến cái này siêu năng văn minh tận đáy hộ tống thay thế giải quyết địa cầu bên trên. Cuộc chiến đấu này ảnh hưởng là sâu xa. Theo bá chủ bị diệt, cái này 8 cái siêu năng văn minh đã hoàn toàn đã không có uy hiếp. Bây giờ địa cầu có thể đi trên cấp tốc phát triển con đường. Cuộc chiến đấu này cũng bắt đầu ở toàn bộ vũ trụ siêu năng internet trung truyền bá ra ngoài, đưa tới một ít phạm vi nhỏ chấn động. Không ít 3, cấp 4 siêu năng văn minh đều biết, ở xa xôi địa cầu, một cái hiện nay vẫn là nhất cấp siêu năng văn minh lại thành bá chủ bãi tha ma. Hai cái vũ nhân thiếu nữ tiếp tục lưu lại địa cầu. Cái này một lần, kiến thức Lâm Phong thực lực phía sau, vũ nhân văn minh quyết định tiến một bước trợ giúp địa cầu. cho các nàng truyền đến nhiều tư liệu hơn. Các nàng bắt đầu hiệp trợ, bắt đầu Khương bà bà các nàng phát triển toàn bộ địa cầu siêu năng. Lâm Phong cũng không có ngăn cản các nàng. Toàn bộ trong vũ trụ, các loại siêu năng văn minh san sát. Ở trong vũ trụ, địa cầu có địch nhân, cũng cần bằng hữu. Vũ nhân văn minh nguyện ý giao hảo, Lâm Phong sẽ không để ý nhiều một người bạn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Phong lại đem tinh lực nhìn về phía thế giới hắc ám. Một lần, truy sát mấy cái bá chủ, dùng tốt thời gian mấy tháng. Không có biện pháp, mấy cái này bá chủ thoát được quá nhanh. Lại phân mở trốn hướng phương hướng bất đồng. Đuổi xa nhất một cái, đã đuổi tới mịt mờ trong không gian vũ trụ. Cách Thái Dương hệ không biết có bao nhiêu ức cây em khoảng cách. Không, không, không tháng này. Bên trong thế giới hắc ám, quá khứ ước chừng thời gian mấy năm, đang đuổi giết trong quá trình, ngẫu nhiên Lâm Phong cũng sẽ trở lại thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám, từ nơi nào vào, là có thể từ nơi nào ra. Toàn bộ thế giới hắc ám phát triển phá lệ bồng bột, được thắp sáng thế giới, cũng càng ngày càng nhiều, bị những thế giới này hấp dẫn tới hắc ám sinh vật, cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ bên trong thế giới hắc ám, đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật số lượng, có nhiều vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ đã từng bên trong thế giới hắc ám, dù cho sở hữu đầy trời đầy sao, cũng căn bản đỡ không được hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật, xác thực quá nhiều một chút, nhiều đến vô biên vô hạn. Lâm Phong đến 13 giai lực lượng, đã càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, hắn nắm giữ đại đa số lực lượng, liền đến đạt tới 13 giai, có thể trở thành vực chủ. Lâm Phong khẽ nói, vì vậy, ngày nay, Lâm Phong xông lên vũ trụ, bắt đầu chứng đạo vực chủ. Theo Lâm Phong chứng đạo, toàn bộ Thái Dương hệ thiên địa đều bị Lâm Phong trao đổi. Ngay sau đó, Lâm Phong còn cảm giác được chỗ xa hơn. Những thứ khác một vài chỗ, đều bị Lâm Phong cảm giác được. Vực chủ, một vực, cũng không phải là một cái nho nhỏ Thái Dương hệ. Cho dù là vài năm ánh sáng bên ngoài bán nhân mã hệ, đều bị Lâm Phong cảm giác được. Sau đó, Lâm Phong chấn động lực lượng, một lần hành động trở thành vực chủ. Mà ở Lâm Phong trở thành vực chủ không chỉ có tinh bảng đổi mới phía sau, Lâm Phong liền xông lên tinh bảng vực chủ bảng đệ nhất. Ha ha, Lâm Phong xông lên vực chủ bảng đệ nhất. Quả nhiên, đây là muốn một đường trấn áp tinh bảng A. 666 tương đương quá mạnh tương đương trong vũ trụ mọi người. Cảm thụ từ địa cầu cường đại áp bách AH. Trên Internet, nhất thời, ầm ĩ thành một mảnh. Lâm Phong đầu tiên là tinh chủ bảng đệ nhất, hiện tại lại trực tiếp trấn áp rồi vực chủ bảng, trở thành vực chủ đệ nhất, tự nhiên làm cho địa cầu người vì đó phấn chấn. Ở toàn bộ trong vũ trụ, tất cả siêu năng văn minh chung, cũng bắt đầu đưa tới không nhỏ quan tâm. Dù sao, Lâm Phong cái này xông đến quá nhanh linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.